Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mỹ Tây đã làm việc ở công ty được hơn 3 năm, tuy không dám nói là luôn cần mẫn tận tụy, nhưng cô vẫn luôn thận trọng trong lời nói và hành động, thậm chí đi làm muộn hay về sớm cũng hiếm khi xảy ra. Hình tượng của cô trong công ty luôn là một người tuân thủ kỷ luật. Cô không thể ngờ rằng sai lầm lớn đầu tiên của mình lại là vô tình đánh trúng cậu em của tổng giám đốc trong thang máy. Sáng nay khi vào tòa nhà công ty, cánh tay phải của cô đột nhiên bị tê. Vừa dùng điện thoại tra cứu cách giảm tê cánh tay, cô vừa vung vẩy tay và bước vào thang máy. Cô đến sớm nên trong thang máy không có nhiều người, cô tiếp tục cúi đầu vung tay để giảm cơn tê. Do biên độ hơi lớn và lực mạnh, cô chợt cảm thấy mình đánh trúng thứ gì đó, sau đó nghe thấy tiếng hự từ phía sau bên trái. Chu Mỹ Tây theo phản xạ nói, xin lỗi. Khi ngẩng đầu lại mới kinh hãi nhận ra người bị cô đánh trúng chính là tổng giám đốc của họ. Nếu chỉ đánh trúng cánh tay hay đùi thì cũng không sao, nhưng nhìn vẻ mặt bối rối và nhẫn nhịn của đối phương, cộng với quỹ đạo vung tay, độ cao và vị trí đứng của anh, trong tích tắc Chu Mỹ Tây nhận ra mình đã đánh trúng cậu em của đối phương, hoặc có thể là trúng vào hai quả bi. Bởi vì Chu Mỹ Tây cảm nhận rõ ràng từ mu bàn tay đến đầu ngón tay đều có cảm giác chạm phải thứ gì đó hơi đàn hồi, chắc chắn không phải cảm giác cứng như khi đánh trúng đùi. Hay là cả hai, đầu óc Chu Mỹ Tây trống rỗng, ít nhất điều này đã xác thực một tin đồn vẫn luôn lan truyền trong công ty. Của quý, của Lăng Tổng rất đáng nể, ý nghĩ này không thể nghĩ sâu thêm được nữa, nếu không cô sẽ không thể nhìn thẳng vào mặt anh. Chu Mỹ Tây nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không biết mình đã đánh trúng chỗ nào, ngây thơ và chân thành chào sếp. Chào Lăng Tổng, xin lỗi ạ, tay tôi hơi bị tê. Sắc mặt Lăng Nguyệt đã trở lại bình thường, khẽ cong môi gật đầu với cô. Chào, không sao, Lăng Tổng không để ý, cô giả vờ không biết, vậy là chuyện này coi như đã qua. Dù sao Chu Mỹ Tây trong công việc hàng ngày cũng không có nhiều tiếp xúc trực tiếp với anh. Chu Mỹ Tây là nhân viên hành chính, có thể nói cô tiếp xúc với tất cả mọi người trong công ty trừ anh. Bởi vì anh có trợ lý riêng, nhưng điều tệ là từ tuần này trợ lý của Lăng Nguyệt bắt đầu nghỉ thai sản, vài người ở phòng hành chính của họ phải thay phiên nhau làm trợ lý tạm thời. Và lý do cô đến sớm hôm nay là vì hôm nay đến lượt cô trực. Thang máy đến tầng công ty, Chu Mỹ Tây giữ nút mở cửa để Lăng Nguyệt đi ra trước, đợi anh đi được vài bước cô mới bước ra. Bạn xem, một người cẩn thận từng chi tiết như cô, sắp được thăng chức trưởng phòng, vậy mà lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Ngay cả bản thân cô cũng không thể tha thứ cho mình. Chu Mỹ Tây đi đến vị trí của mình để đặt túi xuống, chưa kịp bật máy tính đã vội vàng đi pha một ly latte cho Lăng Nguyệt ở phòng pha chế, rồi dùng khay nhỏ bưng đến văn phòng của anh. Cô đứng trước cửa kính gõ cửa, đợi 2 giây mới đẩy cửa vào. Người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa bên cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Anh đã cởi áo vest ra, chỉ mặc áo sơ mi và áo ghi lê, một tay đút túi quần tây, khi quay người lại Chu Mỹ Tây rất khó để không liếc nhìn về phía đó. Vậy là xong rồi, Lăng Nguyệt cúp điện thoại, quay đầu lại thấy cô còn rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó trên mặt lướt qua một thoáng không tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm này Chu Mỹ Tây còn có thể bỏ qua, nhưng anh lập tức lúng túng vuốt lông mày để che giấu, hoàn toàn là dáng vẻ có tật giật mình, tật xấu hay ngượng thay người khác của Chu Mỹ Tây lại phát tác. Cô làm như không thấy, tự mình giữ bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, còn phải tỏ ra chuyên nghiệp hơn nữa. Cô đặt cà phê lên bàn làm việc của Lăng Nguyệt, báo cáo lịch trình công việc hôm nay với anh. Chào Lăng Tổng, tôi là Tiểu Chu, trợ lý tạm thời hôm nay. Hôm nay anh có tổng cộng 3 lịch trình, buổi sáng là cuộc họp hợp tác dự án, buổi chiều công ty Vân Phong đến ký hợp đồng, buổi tối còn có tiệc rượu ngành. Đây là tài liệu cuộc họp và hợp đồng, mời anh xem qua. Lăng Nguyệt khẽ hắng giọng, không tự nhiên liếc nhìn cô một cái, nói. Để đó đi. Vâng, thưa Lăng Tổng. Chu Mỹ Tây từ tốn đặt tài liệu xuống, xoay người ra khỏi văn phòng. Chu Mỹ Tây gặp Tiểu Tống cùng phòng ở hành lang, hôm qua là anh ta trực, cô tiện miệng hỏi. Tiểu Tống, hôm qua anh không đổi hoa trong văn phòng Lăng Tổng à? Mặt Tiểu Tống cứng đờ, lập tức sụ xuống. Chết rồi, hôm qua tôi quên mất, héo lắm hả? Chu Mỹ Tây gật đầu, Héo thật, chú Mỹ Tây nhớ hôm kia đã hơi héo rồi, nên hôm qua trưởng phòng mới nhắc Tiểu Tống đổi hoa. Tôi đi mua ngay đây, Tiểu Tống vừa nói vừa đưa một xấp tài liệu trong lòng cho cô. Đây là tài liệu bổ sung cho cuộc họp sáng nay, cô giúp tôi mang vào cho Lăng Tổng nhé. Chú Mỹ Tây theo phản xạ đã định đưa tay ra nhận, nghe xong câu cuối cùng liền rụt tay lại ra sau lưng. Để tôi đi mua hoa giúp anh tự mang vào đi. Nói xong không đợi anh ta phản ứng, xoay người đi luôn. Gần công ty có một trung tâm thương mại, ngay cửa có tiệm hoa, đi bộ mấy phút là tới. Chú Mỹ Tây đến tiệm hoa chọn một bó vải lý chi màu hồng, lại sợ quá hồng nên thêm vào mấy bông chuông trắng, rồi điểm xuyết thêm vài lá xanh. Rất đẹp, mùi hương cũng rất thanh khiết. Trước cửa tiệm hoa có đặt một máy xổ số phúc lợi, nhân lúc chủ tiệm giúp cô cắt tỉa cành hoa, chú Mỹ Tây tiện tay mua một tờ vé số 20 tệ, rồi dựa vào máy bắt đầu cào. Cô cào được hai cái mới chợt nhớ ra tay phải của mình sáng nay đã chạm vào. Chim của anh lập tức cảm thấy xui xẻo, nhưng ngay khi định đổi tay thì đã thấy một biểu tượng trúng thường. Mắt chú Mỹ Tây sáng lên, tăng tốc độ cào xuống dưới, cào sạch xong không nhịn được chửi thề một câu. Trong một tấm vé cô cào ra được 7 biểu tượng trúng thường, trong đó còn có một cái nhân đôi. Chú Mỹ Tây tim đập nhanh, dùng điện thoại tính một lúc, tấm vé này cô trúng 8.000. Cả đời cô chơi vé cào chưa bao giờ gỡ lại được vốn, không ngờ lại có lúc trúng thường. Chú Mỹ Tây vui phát điên, hóa ra cảm giác được tiền không cần lao động sướng như vậy. Cô đổi tiền thưởng xong, ôm hoa vui vẻ trở về công ty, vào thang máy mới chợt phản ứng lại. Cô trúng thưởng bằng chính bàn tay đã chạm vào. Chim, này, chú Mỹ Tây ôm hoa trở về phòng hành chính, định nhờ Tiểu Tống đi thay hoa, nhưng trưởng phòng nói anh ta đang điều chỉnh thiết bị ở phòng họp. Điều đó có nghĩa là cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, cũng có nghĩa là Lăng Nguyệt chắc vẫn đang ở trong văn phòng. Chú Mỹ Tây đang định tìm cớ nhờ trưởng phòng mang hoa vào, đối phương đã nhanh chóng cầm khăn giấy từ bàn làm việc đứng dậy, vội vã nói. Tôi đi vệ sinh. Cô mau đi thay hoa đi, thời gian đi vệ sinh của trưởng phòng họ thật là đúng giờ đến mức sấm sét cũng không lay chuyển được. Không có đường rút lui, cô đành phải tự mình đi văn phòng Lăng Nguyệt thay hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Lăng Nguyệt vẫn còn trong văn phòng. Khi chú Mỹ Tây gõ cửa vào, đối phương đang ngồi trước bàn làm việc rộng lớn của anh đọc tài liệu. Lăng Tổng, tôi đến thay hoa cho anh. Chú Mỹ Tây khẽ giọng nói rõ mục đích sau khi đối phương. Một tiếng thì đi về phía bàn làm việc. Sau đó cô kinh hãi phát hiện bình hoa trên bàn trống không, hoa bên trong đã biến mất. Tôi vừa vứt đi rồi, Lăng Nguyệt không ngẩng đầu lên nói. Chú Mỹ Tây lập tức cảm thấy phòng hành chính của họ thật đáng tội chết, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Lăng Tổng, hôm qua chúng tôi bận việc quá nên quên thay à, không sao. Lăng Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác. Thay hoa mới là được. Khi chú Mỹ Tây đưa tay định cầm bình hoa mới phát hiện anh không chỉ vứt hoa cũ đi, mà còn tiện tay rửa bình hoa, đổ nước mới vào. Chú Mỹ Tây cắm hoa vào, chỉnh sửa qua một chút, rồi phát hiện bó hoa này của cô quá hồng. Màu hồng tuy xinh xắn, nhưng đặt trong văn phòng tông màu xám của anh lại có chút không hợp. Để tránh làm Lăng Tổng không thoải mái, sau khi chỉnh hoa xong chú Mỹ Tây lập tức nhanh chóng rời đi. Việc hội họp do Tiểu Tống trong phòng họ phụ trách, điều chỉnh thiết bị, chuẩn bị trà nước và sắp xếp vị trí các thứ. Trợ lý thường còn phải ghi chép biên bản cuộc họp, nhưng Lăng Nguyệt không yêu cầu họ làm việc đó, chú Mỹ Tây được nhàn rỗi là vui rồi. Vừa làm việc vừa lướt điện thoại giết thời gian, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Cuộc họp kết thúc đúng giờ, Tiểu Tống chạy vù về văn phòng, thấy trưởng phòng không có mặt, lập tức nổi điên với chú Mỹ Tây. Lăng Tổng. Anh ấy mặc áo ghi lê, lại bắt đầu rồi, chú Mỹ Tây nâng cốc lên chiến thuật uống nước. Cô thấy chưa, hôm nay anh ấy lại mặc áo ghi lê, còn là màu xám bạc. Tiểu Tống nắm chặt hai tay thầm kêu gào không thành tiếng. Đẹp trai đến mức tôi chóng mặt, thường cuối năm tôi chỉ mong được ngủ với anh ấy một đêm. Mặc dù chú Mỹ Tây không lên tiếng phụ họa, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hôm nay Lăng Nguyệt quả thật rất đẹp trai. Có lẽ vì tối nay có tiệc rượu, trang phục hôm nay của anh so với thường ngày có vẻ bảnh bao hơn nhiều, tóc cũng như được cắt ngắn một chút, sau khi chỉnh sửa qua càng thêm phần gọn gàng tuấn tú, hoàn toàn phô bày những ưu điểm của ngũ quan. Để có thể tiếp tục công việc suôn sẻ và bình tĩnh đối mặt với lãnh đạo, Chu Mỹ Tây tự động lọc bỏ những lời đê, âm đờ, áng sau đó của Tiểu Tống. Đôi khi Chu Mỹ Tây thật sự cảm thấy Tiểu Tống không đi viết văn thật đáng tiếc. Người này dường như ngay cả não cũng toàn màu vàng. Đợi Tiểu Tống nổi điên xong đi nhà ăn rồi, Chu Mỹ Tây đặt cốc nước xuống và bấm số nội bộ văn phòng của Lăng Nguyệt. Người đàn ông nhanh chóng nghe máy, giọng hơi trầm. Lăng Tổng, tôi là Tiểu Chu. Chu Mỹ Tây nói, hôm nay anh ăn cơm ở công ty à? Lăng Nguyệt. Một tiếng ở đầu dây bên kia, tiện miệng hỏi. Hôm nay thực đơn nhà ăn có gì? Chu Mỹ Tây trả lời. Hôm nay nhà ăn làm cá chẽm hấp và gà xào ớt. Anh muốn ăn món nào à? Hay là cả hai? Ăn cá là được, rau tùy ý. Vâng, mời anh đợi một lát. Chu Mỹ Tây nói xong lập tức cúp máy. Lăng Nguyệt với tư cách là tổng giám đốc công ty, thực ra rất ít khi ở lại công ty cả ngày. Thỉnh thoảng có lịch trình như hôm nay thì mới có khả năng ở lại dùng bữa tại công ty. Chu Mỹ Tây đi đến nhà ăn, dùng hộp đựng chuyên dụng của Lăng Nguyệt để đóng gói cơm cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc trưởng phòng ăn xong định về văn phòng, thấy cô cầm hộp cơm của tổng giám đốc liền chủ động đề nghị giúp cô mang qua. Chu Mỹ Tây đương nhiên cầu còn không được, vội vàng hai tay dâng lên. Cảm ơn trưởng phòng, phiền chị quá, khách sáo gì chứ, trưởng phòng đùa với cô. Rõ ràng là chị đang dành cơ hội thể hiện trước mặt lãnh đạo với em mà em còn cảm ơn chị nữa. Chu Mỹ Tây biết thực ra đối phương sợ cô đi đi về về sẽ trễ giờ ăn, nên cười nói. Sáng nay em đã qua lại thể hiện hai lần rồi, thể hiện nữa Lăng Tổng sợ phát ngán mất. Trưởng phòng mang cơm đi rồi, Chu Mỹ Tây chút được gánh nặng đi lấy cơm cho mình. Thời gian nghỉ trưa từ khi Lăng Nguyệt đến đã tăng lên 2 tiếng, sau bữa trưa Chu Mỹ Tây xuống phòng tập thể dục ở tầng dưới chạy bộ nửa tiếng, lại tập lưng nửa tiếng, rồi tắm rửa xong trở về công ty tiếp tục làm việc. Đến văn phòng thì Tiểu Tống vừa ngủ dậy, đang cong lưng chậm rãi gấp giường, anh ta ngái ngủ mơ màng, thấy Chu Mỹ Tây tràn đầy sức sống như vậy, ngáp một cái nói. Thật bội phục những người như cô, không ngủ trưa mà vẫn có nhiều năng lượng thế. Chu Mỹ Tây, tôi thấy anh ngủ trưa rồi cũng chẳng có năng lượng gì đâu. Tiểu Tống bị cô chặn họng đến câm nín, vừa tức vừa cười vỗ tay liên tục. Nói đúng lắm, buổi chiều thời gian lại trôi qua với việc làm báo cáo và dán hóa đơn. Đúng lúc Chu Mỹ Tây thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui thì điện thoại bàn đổ chuông. Chu Mỹ Tây nhìn số gọi đến, lập tức nhấc máy. Lăng Tổng, Tiểu Chu, cô xem ai trong phòng các cô có thể tăng ca tối nay. Lăng Nguyệt nói, tối nay ở tiệc rượu tôi cần một người giúp lái xe. Vâng, thưa Lăng Tổng, Chu Mỹ Tây đáp, xin anh đợi một lát. Cô cúp máy vội vàng truyền lời với trưởng phòng, đối phương chắp hai tay cầu xin Chu Mỹ Tây. Em với Tiểu Tống đi đi, tối nay chị phải đưa con đi học thêm, thật sự không rảnh. Trưởng phòng là mẹ đơn thân, bình thường hoàn toàn không có thời gian tăng ca, vì thế chị ấy mới xin chuyển phòng mấy lần. Chu Mỹ Tây lại nhìn về phía Tiểu Tống, Tiểu Tống nắm chặt hai tay đầy vẻ giằng xé. Nói thật tôi rất muốn lái xe cho Lăng Tổng, lỡ như anh ấy uống say thì tôi có thể có cơ hội. Chu Mỹ Tây vừa nghe đã thấy không ổn, nhưng tối nay tôi đã hẹn crush của tôi đi ăn lẩu chơi game rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Tiểu Tống gần như lập tức đã đưa ra quyết định. Xin lỗi Chu, tối nay tôi nhất định phải ăn gà. Cái có thể ăn ngay tối nay và cái chưa chắc đã ăn được, nặng nhẹ thế nào, đương nhiên anh ta phân biệt được rõ. Lăng Tổng tuy tốt, nhưng cao không với tới. Vậy là đủ rồi, Chu Mỹ Tây không biết nói gì. Tiểu Tống còn tỏ vẻ nghĩa khí lẫm liệt. Chu Mỹ Tây, tôi nhường Lăng Tổng cho cô đấy, hy vọng cô đừng làm tôi thất vọng. Nắm bắt cơ hội một phát ăn ngay. Tối nay cùng ăn gà luôn. Cút đi, Chu Mỹ Tây không nhịn được muốn mắng anh ta. Hôm nay cô thật sự không muốn nghe thêm chữ gà nữa. Ăn gà gì? Đột nhiên một giọng nam vang lên ở cửa văn phòng. Vị trí của Tiểu Tống đối diện với cửa, vừa ngẩng mặt lên đã sợ hồn bay phách lạc. Biểu cảm trên mặt muôn hình muôn vẻ, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Lăng Tổng, tụi tôi đang nói về trò chơi, PUBG ấy, thắng game gọi là ăn gà. Ồ... Lăng Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Chu Mỹ Tây. Ai trong các cô đi với tôi? Tiểu Tống lập tức dùng ánh mắt van xin liếc nhìn Chu Mỹ Tây. Chu Mỹ Tây đành phải đồng ý. Lăng Tổng, tôi sẽ đi với anh ạ. Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nguyệt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. 10 phút nữa xuống tầng, tôi đợi cô ở bãi đỗ xe. Vâng, thưa Lăng Tổng. Cách Trương.